Chương 1131, An Dĩ Hi tới. Nhận biết An Dĩ Hi ân, Trần Mạch thừa nhận An Dĩ Hi xác thực rất xinh đẹp, nàng hẳn là thuộc về nam nhân cao ý chú nở dê loa y kia mối tình đầu cảm giác, nhưng là, đám nữ nhân này là chuyện gì xảy ra a, làm sao có xinh đẹp nữ hài tử luôn luôn nhắc lên chính mình a, mình tại các nàng trong mắt thật sự là cái sắc phê thế, nhưng là vì cái gì các nàng thì cảm thấy mình rất sắc đâu, có sao. Trần Mạch ăn một miếng thức ăn, nói ra, ta cùng với nàng không cần nhận biết, cứ như vậy thuận tiện a, không tin. Triệu Ảnh Ngộng lườm liếc miệng nhỏ. Trần Mạch, thật không? Trần Mạch rất bất đắc dĩ nói. Được rồi, Trần Mạch rất chính trực có được hay không? Lâm Thanh Hàn cười nói. Đúng nha, Trần Mạch đại ca rất tốt rất chính trực, nhưng hắn là nam nhân nha, nam nhân khẳng định đều hy vọng mỹ nữ vần quanh, thê thiếp thành đàn. Triệu Ảnh Ngộng nói, chiếu ngươi nói như vậy, vì cái gì Trần Mạch không nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đem các ngươi 2 tỷ muội đều cho cái kia đây? Lâm Thanh Hàn nói y soát hai cái nha đầu khuôn mặt thì đỏ lên. Khu khu. Ta đi nhà vệ sinh. Trần Mạch phát hiện nơi này mình không thể ngây người, quá kinh khủng. Sau đó Trần Mạch tranh thủ thời gian chuồn đi. An Dĩ Hi theo mấy công việc nhân viên đi tới khách sạn, sau đó vừa tốt lại đụng phải đâm đầu đi tới Trần Mạch. Bởi vì An Dĩ Hi là mang theo túi cùng mũ lưỡi chai, mà lại là vụng trộm dẫn người tới, dù sao trong thời gian ngắn sẽ không bị nhận ra. Là hắn. An Dĩ Hi trực tiếp nhận ra Trần Mạch. Không thấy rõ bộ dáng. Nhưng là y y phục kia cùng giám sát phía trên nhìn đến y y phục là giống nhau. An Dĩ Hi cùng Trương Linh liếc nhau một cái, hiển nhiên Trương Linh cũng là nhận ra Trần Mạch. Đi trước gian phòng đi. Trương Linh nhìn lấy An Dĩ Hi cái kia kích động bộ dáng bất đắc dĩ nói, buổi tối, trong khách sạn Linh tỷ, ta muốn đi tìm thần tượng. An Dĩ Hi kích động cả người nằm ở trên giường đều nằm không được một phút đồng hồ, nhích tới nhích lui. Ngươi xác định sao? Trương Linh đóng lại máy tính nhìn về phía An Dĩ Hi. Nô hắn có cuộc sống của hắn. Vạn nhất ngươi đã quấy rầy đến hắn, có phải hay không không tốt lắm? Thế nhưng là An Dĩ Hi lấy ra một đầu vòng tay. Đây là chính nàng biên vòng tay, vì Trần Mạch biên, nàng cho tới nay mộng tưởng cũng là, có thể đem đầu này vòng tay đưa cho hắn, không vì cái gì khác, chính là mình một cái nho nhỏ tâm ý. Đầu này vòng tay thật là không đơn giản, xem ra khéo léo như vậy, nhưng là chính nàng rất dụng tâm bệnh thành, tăng thêm nàng thật siêu cấp bận điệu, biên hết đầu này vòng tay đều hao tốn thời gian nửa năm, khả năng có lúc. Một tuần cũng không có bao nhiêu thời gian biên, nhưng là nàng một mực không. Ngừng qua nàng tổng tưởng tượng lấy, nói không chừng có một ngày chính mình có thể nhìn thấy công tử Mạch đâu. Công tử Mạch chắc chắn sẽ có một ngày xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. A không nghĩ tới nhanh như vậy, ta muốn tặng nó cho thần tượng, thì đưa cho hắn, còn lại không hề làm gì. An Dĩ Hi nói, Trương Linh cười cười, nói, xem ra người nào đó là thật ưa thích công tử Mạch. A đương nhiên ưa thích. A An Dĩ Hi gật gật đầu. Ta chỉ là, yêu đương ưa thích. An Dĩ Hi, nàng khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Mới làm gì có? Vẫn là vấn đề kia, nếu như công tử Mạch truy cầu ngươi, để ngươi làm nàng bạn gái, ngươi có nguyện ý hay không? A, Linh tỷ. An Dĩ Hi đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cho Trương Linh cười đưa cho nàng một cái tấm thẻ. Đây là cái gì? A Trương Linh nói, công tử Mạch nơi ở. A An Dĩ Hi tiếp tới giật mình nhìn lấy. Lúc đó tại khách sạn nhìn đến hắn thời điểm, ta liền đã phái người đi tra, yên tâm, không có theo đuôi hắn, mượn nhờ những phương pháp khác tra. Hắn cứ gọi Trần Mạch, vừa tốt có cái mạch chữ, mà công tử Mạch, Trần Mạch cũng đã triệt để cho thấy, chính là hắn Trần Mạch. Trần Mạch An Dĩ Hi nỉ non một tiếng. Vậy ta đi á? Sau đó nàng nhịn không được thì muốn chạy ra đi. Ngốc nha đầu, ngươi đổi đôi giày, còn có, ngươi muốn mặc đồ ngủ đi qua. A Trương Linh nhịn không được cười nói. A ta quên một bên khác, Trần Mạch co quắp ở trên ghế salon, hắn cảm giác mệt mỏi quá. A cũng không làm gì, cũng là nhìn cái ca nhạc hội, ăn bữa cơm, ở bên ngoài đi 2 giờ. Nhưng là làm sao mệt mỏi như vậy đâu, khả năng đây chính là cùng nữ nhân đi ra ngoài chơi tâm tình đi. Trần Mạch ca ca trước tắm rửa sao? Lâm Khả Hân đi tới hỏi. Ta đi trước tẩy đi. Sau đó Trần Mạch đi vào phòng tắm. Khả Hân, muốn không ngươi đi ta nơi đó tẩy? Tử Khuynh Thành hỏi. Không cần a, không nóng nảy. Lâm Khả Hân lắc đầu. Ngươi nói, Trần Mạch không chủ động, ngươi cũng không chủ động, cái gì thời điểm ngươi mới có thể cùng hắn ba đây? Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. A Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Trần Mạch đại ca nói hắn không nóng nảy, mà lại bạn bè trai gái cũng không cần nhất định muốn sớm như vậy làm loại sự tình này a. Trần Mạch ca ca có tử tỷ tỷ là được rồi. Lâm Khả Hân phun ra phấn lưỡi. Cái này Trần Mạch muốn là cái bại hoại, ngươi có thể bị hắn khi dễ chết. Tử Khuynh Thành cười lắc đầu. Bên ngoài, An Dĩ Hi đứng tại cửa ra vào, không ngừng đi tới đi lui. Khẩn trương a, thật khẩn trương a, nàng giơ tay lên đã nhiều lần, cái cửa này cũng là không dám gõ. Hô An Dĩ Hi thở sâu thở ra một hơi. An Dĩ Hi cố lên mặc dù là thần tượng, nhưng hắn cũng là người nhà, không có chuyện gì thần tượng thì ở sau cửa mặt, ngươi lập tức liền có thể cùng thần tượng nói chuyện. Nàng hô thở ra một hơi, sau đó lại lần vươn tay a a a, nàng vẫn là không dám đập xuống cách. Ngay lúc này, cửa phòng được mở ra. Vậy ta đi về trước tắm rửa. Tử Khuynh Thành nói một câu, sau đó vừa quay đầu, nàng cùng An Dĩ Hi hai người bốn mắt nhìn nhau. Tốt thật xinh đẹp. Đây là An Dĩ Hi theo bản năng ý nghĩ nàng có ấn tượng, cái này xinh đẹp tỷ tỷ lúc đó ngay tại ca nhạc hội hàng thứ nhất, bởi vì nàng là ngồi ở kia cái trước đó cùng mình cùng một chỗ ca hát xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bên người, cho nên chú ý tới. Xem ra người nào đó thật sự chính là đào hoa tràn lan A. Tử Khuynh Thành nhịn không được nói ra. Tỷ tỷ tỷ tốt. An Dĩ Hi sau đó tranh thủ thời gian nói một câu. Ngươi tốt ta, tiến đến ngồi đi. Tử Khuynh Thành cười nói. Ta là tới tìm thần tượng. Ừm hừ, hắn liền tại bên trong. An Dĩ Hi đôi mắt đẹp sáng lên. Hoa ta có thể gặp hắn sao? An Dĩ Hi kích động hỏi. Vì cái gì không thể đâu, tới đi. Sau đó Tử Khuynh Thành lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, dẫn nàng đi đến hoa. An Dĩ Hi Lâm Khả Hân nhìn đến đi tới xinh đẹp nữ hài tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta cũng nhớ đến ngươi. An Dĩ Hi nhìn lấy Lâm Khả Hân miệng nhỏ hơi há ra nói ra. Ngô Tiểu Mộng gục ở chỗ này mắt to nhìn lấy An Dĩ Hi. Đây không phải cái kia xinh đẹp tỷ tỷ sao? An Dĩ Hi sửng sốt một chút. Thần tượng cùng nhiều như vậy cô gái xinh đẹp cùng một chỗ ở chung sao? Hắn có bạn gái à? Bất quá đây cũng là rất bình thường à, nhưng là vị nào là bạn gái của hắn đâu?